Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phát hiện ra bọn họ. Ngay đỗ cần nói, 3 ngày 2 bữa, anh ta sẽ đến thăm nhà hàng này. Món ăn có dư vị anh ta hợp nhất, để cho anh ăn 100 lần không chán. Tiểu Mạn, trái tim của tôi sắp nhảy ra ngoài. Đỗ cần nhịn không được cầu cứu cô, không dám nhìn về phía cô là Quốc Uy. Mỉm cười, cô ra lệnh. Tôi làm không được. Mỉm cười khêu gợi. Tôi thật muốn... Đỗ cần muốn tức khắc vọt tới vách tường, làm cho anh ta hối hận vì đã chủ động nói lời chia tay với cô. Một câu nói này làm cho Đỗ Cẩn có dũng khí và tự tin. Đột nhiên cô giống như biến thành một người khác. Chàng những ngẩng đầu ưỡn ngực, còn thẳng lưng, lộ ra một người ngay cả cô cũng không thể tin mình có thể quyến rũ như vậy. Nụ cười ngọt ngào hấp dẫn. Lộc Quốc Uy có một khắc không nhận ra, bởi vì cảm thấy ở trước mặt của anh rõ ràng là một báu vật cá tính. Nhưng đôi mắt kia thuộc về đôi mắt của Đỗ Cẩn, làm anh không thể nào nhận sai. Đỗ Cẩn. Anh không tự giác đi về phía nơi cái bàn cô đang ngồi. Đỗ Cẩn cô lấy dũng khí quay đầu lại nhìn anh, bởi vì ở dưới mặt bàn Bành Tiểu Mạn đang dùng chân đá cô, muốn cô trả lời với anh ta. Quốc Uy. Cô cố tình dùng giọng tương đối trầm thấp mà lại lười biếng trả lời. Thật là trùng hợp. Em... Anh biểu hiện một bộ không nói ra lời. Tôi giới thiệu với anh. Đỗ Cẩn càng diễn càng xuôi. Đây là đồng nghiệp của tôi, Bành Tiểu Mạn. Chào anh. Chỉ liếc mắt quen qua cô một cái, toàn bộ lực chú ý của Lâm Quốc Uy lờ trên người của Đỗ Cẩn. Anh ngây ngốc nhìn chăm chú vào cô. Trông em rất khác. Không hề giống nhau sao? Bành Tiểu Mạn đang ra hiệu, cô lấy tay vén tóc của mình xuống. Đổi kiểu tóc, tiện thể cũng đổi lại tâm tình của một người. Bởi vì tôi bị vứt bỏ nha. Lâm Quốc Uy lấm thức lúng túng đến không biết làm thế nào nói tiếp. Chào hỏi qua rồi, đừng làm cho tôi vấp anh. Đỗ Cẩn chưa bao giờ biết mình có tài năng diễn trò. Em bắt đầu mặc vào loại âu phục này lúc nào? Ánh mắt của anh hiếp lại thêm một đường nhỏ, đã không biết mình đang làm cái gì. Anh nên điều sái bỏ đi, bởi vì anh đã chia tay với cô. Hơn nữa còn là anh chủ động đưa ra. Nhưng lúc này anh lại muốn làm thịt mình. Sau khi bị anh vứt bỏ, Đỗ Cẩn quay về với nụ cười ngọt ngào. Bành Tiểu Mạn không biết có bao nhiêu hài lòng với biểu hiện của cô. Người đàn ông này rất tuấn tú, rất thành khốc, có thể liệt vào hàng ngũ đàn ông trong đàn ông. Nhưng rõ ràng ánh mắt của anh ta có chút nông cạn, nhìn không gian thực lực chân chính của Đỗ Cẩn, xứng đáng phải nhận một chút dạy dỗ. Lập Quốc Uy không muốn tự mình rước lấy nhục, hơn nữa có bạn của cô ở đây, cho nên anh chỉ là ngượng ngùng xoay người bỏ đi. Chờ anh dần dần mất hẳn khỏi tầm mắt của mình, toàn bộ ngụy trang của Đỗ Cẩn lập tức rỡ xuống. Cô cảm thấy thiếu chút nữa thở không nổi. Thành công rồi, Đỗ Cẩn. Bành Tiểu Mạn nhỏ giọng hoan hô, lộ ra tào nhã, lộ ra xinh đẹp. Vì muốn giúp Trương Câu lấy được làm ăn, cho nên Bành Tiểu Mạn chọn chiếc tiểu lễ phục để lộ bộ ngực cùng vai một chút, cũng không quá gợi cảm nhưng lại có chút hiệu quả. Vốn cho rằng Trương Câu nhìn sẽ hết sức vừa lòng, khen ngợi có tăng, nhưng mà cô lại đánh giá sai rồi. Vẻ mặt của anh ta xem ra lạnh hơn so với ngày thường. Áo choàng của cô đâu? Anh lại lùng hỏi. Bên trong khách sạn có máy điều hòa hẳn là sẽ không bị lạnh. Cô không thể mặc đồ công sở sao? Đồ công sở có chút cứng nhắc. Cho nên cô là rất vui lộ ra bờ vai cùng ngực của cô. Trương Câu chẳng như không cảm thấy cô tận tâm tận lực với công ty, ngược lại cho rằng cô đang khoe khoang thân hình cùng với gợi cảm của mình. Trương Câu, giúp cô lại đang soi mói tận xấu gì của tôi. Bành Tiểu Mạn tức giận chỉ có điều. Nếu như anh không muốn nhìn thấy tôi như vậy, tôi có thể lập tức rời đi. Trương Câu là muốn bảo cô đi, nhưng đúng lúc này Trương Tử Cường đã đi về phía của bọn họ, hiển nhiên dự trù bọn họ sẽ đến sớm hơn. Em họ Tiểu Mạn. Anh nhiệt tình chào hỏi, nhưng tầm mắt lại dừng lại trên người của Bành Tiểu Mạn. Anh biết tôi. Cô có chút ngạc nhiên. Chúng ta đã gặp qua ở trước thang máy công ty của các người. Trương Tử Cường thử gợi lên ấn tượng của cô. Thang máy nào? Cô vẫn một đầu mờ mịt. Tôi đi tìm tổng giám đốc của các người. Anh cố gắng hết sức muốn đánh thức trí nhớ của cô. Tôi từ thang máy đi ra mà cô đang muốn đi vào. Tôi. Chúng ta nhìn thoáng qua với nhau. Tôi không nhớ. Chúng ta rõ ràng bốn mắt giao nhau. Thật xin lỗi. Cô thật tình xin lỗi. May mắn Trương Câu không phải là một người thích cười, mà không lúc này nhất định anh sẽ cười khom lưng. Bởi vì Bành Tiểu Mạn thực sự là quá đáng yêu, quá thông minh thành khiết, lại có thể vừa không đạt thương người, lại vừa mô tả được sự cân bằng giữa đối phương. Anh thực sự quá coi thường cô rồi. Cô đích xác là một cô gái có suy nghĩ. tôi nắm được người kia sẽ đến trễ một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net